Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1003, chương 989. Áp lực trọng trọng, trước đẩy ra 3.000 chữ giản hóa. Bình thường dạy học lời nói, 1.000 cái chữ giản hóa như vậy đủ rồi. Vô luận là sáng tác vẫn là đọc, trên cơ bản đều có thể cam đoan không có chướng ngại. Thế là, Lã Bố đóng dấu 3.000 chữ giản hóa cùng chữ phồn thể đối với chiếu biểu. Lần nữa trở lại Đại Hoa, trở về sau, trực tiếp đem so sánh biểu giao cho Tuân Úc, theo Hoàng thượng trong tay tiếp nhận so sánh biểu gặp thời đợi. Tuân Úc nội tâm là tuyệt vọng, nguyên bản còn chờ mong Hoàng thượng làm tới mấy năm mới có thể làm ra đến đâu. Không nghĩ tới vẻn vẹn một ngày thời gian a một ngày thời gian. Ngươi nhanh như vậy, ngươi để chúng ta rất khó làm biết sao? Tiếp nhận so sánh biểu sau, Tuân Úc bắt đầu nghiêm túc quan sát. Nguyên bản Tuân Úc còn tưởng rằng, Hoàng thượng coi như làm ra so sánh biểu đến. Thời gian ngắn như vậy, cũng không có khả năng khiến cho rất tỉ mỉ. Nhưng là Tuân Úc rất nhanh liền phát hiện, chính mình sai. Chương này bảng biểu, Hoàng thượng vậy mà làm cực kỳ nghiêm túc. Tuân Úc đem bảng biểu nhìn từ đầu tới đuôi, phát hiện bên trong là có quy luật mà theo, đơn giản khái quát lên, chính là giản hóa một chút thiên bàng bộ thủ, chữ Hán đi qua đơn giản hóa sau, hoàn toàn chính xác đơn giản rất nhiều, học tập độ khó, cũng đem giảm mạnh, xem hết cả chương bảng biểu sau, Tuân Úc không khỏi lâm vào trong trầm tư, có lẽ, Hoàng thượng làm phép là đúng, chữ Hán đi qua đơn giản hóa sau. Học tập độ khó giảm mạnh, có một ngày, thật sự có khả năng đạt tới toàn dân biết chữ tình trạng. Nếu như toàn dân khai trí phải lời nói, như vậy toàn bộ xã hội đem sẽ có được bao lớn phải tăng lên a? Đã Hoàng thượng phải làm lời nói, vậy làm xong, tại 11 vị đại thần thôi động phía dưới, chữ Hán đơn giản hóa còn có Bạch Thoại Văn mở rộng hoạt động. Oanh oanh liệt liệt triển khai, đầu tiên là tại cả nước phạm vi bên trong tuyên bố thông cáo, đồng thời đem chữ giản hóa cùng chữ phồn thể so sánh biểu cũng cùng nhau cấp cho xuống dưới. Đồng thời lần này thông cáo, dùng cũng là Bạch Thoại Văn, đương nhiên, kiểu chữ vẫn là chữ phồn thể, dù sao chữ giản thể còn chưa bắt đầu tiến hành mở rộng. Nếu như dùng chữ giản thể lời nói, chỉ sợ không ai có thể nhận biết, lần này chữ giản thể phổ biến, cũng không phải là lập tức hủy bỏ chữ phồn thể. Ở thời đại này, chữ giản thể cùng chữ phồn thể có thể đồng thời dùng. Nhưng phàm là đại hoa quan viên, hết thảy muốn học tập chữ giản thể, cho bọn hắn thời gian một năm. Một năm sau, tất cả quan văn, hết thảy muốn thực dụng chữ giản thể. Từng tái trong trường học, theo năm nhất tân sinh nhập học bắt đầu, cũng bắt đầu học tập chữ giản thể. Theo một năm mới, bắt đầu đều cải thành chữ giản thể. Lã Bố cũng rõ ràng, những lão nho kia, để bọn hắn một lần nữa học tập chữ giản thể, là không thực tế. Lã Bố không yêu cầu bọn họ duy trì, chỉ cần bọn họ không phản đối là đủ rồi. Như vậy, chỉ cần thời gian 10 năm 20 năm, chữ giản thể liền có thể phát triển ra tới. 50 năm về sau, chữ giản thể không sai biệt lắm liền có thể triệt để lưu hành đi lên. Lần này cải cách văn tự, một khi khởi xướng, lập tức tại trong giới trí thức dẫn phát sóng to gió lớn. Kỳ thật, lại đâu chỉ là tại trong giới trí thức gian, coi như đại hoa trên dưới lớn nhỏ quan lại. Lại có mấy cái không bị oanh động. Thật là đáng sợ. Cái này thật sự là thật là đáng sợ. Vậy mà xuyên tạc lão tổ tông để lại văn tự. Này tại sao có thể? Loại chuyện này là phải gặp vạn cổ bêu danh phải a? Loại này hành vi, chúng ta quả quyết muốn ngăn lại. Nếu quả như thật làm như vậy, chúng ta đều là bất hiếu tử tôn. Thật xin lỗi liệt tổ liệt tông a. Trăm năm về sau, có mặt mũi nào đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Hoàng thượng luôn luôn thánh minh. làm sao lại làm ra như thế hoa mắt, u tai phải chuyện đâu. Sợ không phải bị kia 11 vị đại thần cấp che đậy đi. Đúng, nhất định là như vậy. Hoàng thượng như thế thánh minh, là quả quyết sẽ không làm chuyện thế này đến. Sĩ Lâm trong, triệt để vỡ tổ, vô số sĩ tử tụ tập cùng một chỗ. Lên án loại này sổ điển vong tông phải hành vi. Trong quan trường đại tiểu quan viên, nhao nhao trên viết lên án 11 vị đại thần. Bị lá bố đẩy ra 11 vị đại thần, bị chửi cái vòi phun máu chó. Mỗi ngày vào chiều trên đường, đều có thật nhiều người cùng ở bên cạnh họ chửi ầm lên. Đem 11 vị cải cách tiên phong làm cho đầy bụi đất. Cải cách văn tự vừa mới bắt đầu, liền tại toàn bộ đại hoa làm đến sôi sùng sục lên. Túi bụi, Tuần Úc không khỏi vẻ mặt đau khổ tìm được lã bố. Kêu ca kể khổ, hoàng thượng, hiện tại cả nước trên dưới, làm đến sôi sùng sục lên. Túi bụi, tiếp tục như thế là muốn xảy ra chuyện a? Ngài nhìn, có phải hay không tạm hoãn cải cách bộ pháp? Lã bố sụ mặt nói ra, từ xưa đến nay, cải cách cho tới bây giờ đều không có không mang tiếng xấu. Thậm chí cho tới bây giờ đều không có không chảy máu cải cách. Muốn cải cách, cũng không cần sợ khó khăn. Đừng sợ lực cản, có khó khăn muốn lên. Không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải lên. Tuần Úc vẻ mặt cầu xin nói ra. Hoàng thượng, thế nhưng là từ xưa đến nay, cải cách từ này đến đều không có kết cục tốt à. Còn muốn gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Ngạch, tốt à. Tung số lịch triều lịch đại cải cách người. Chưa từng có một người có kết cục tốt. Tuần Úc sẽ biết sợ. Cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, đây cũng không phải là Tuần Úc muốn cải cách. Mà là hoàng thượng cường tướng nhiệm vụ thêm tại trên đầu của hắn. Lã bố không khỏi vỗ vỗ Tuần Úc bả vai nói ra. Có chấm mỏng sau lưng ủng hộ ngươi. Ái khanh sợ cái gì? Yên tâm đi. Những sĩ tử kia, nghĩ nháo liền để bọn hắn nháo đi tốt. Người đọc sách tập hợp một chỗ, có thể nháo xảy ra chuyện gì đến. Đến nỗi những quan viên kia, nhất định phải phụ trách lên. Cải cách văn tự, liền từ bọn họ bắt đầu chấp hành. Nếu như cự không chấp hành phải lời nói, lập tức mất chức, tuyển cái khác có năng lực làm chuyện này người chống đi tới. Tuần Úc không khỏi khổ khuyên nhủ. Hoàng thượng, không thể làm như vậy a. Làm như vậy sẽ xảy ra chuyện a. Rất có thể, sẽ có số lớn quan viên trào từ giã. Đến lúc đó, chúng ta liền quan viên đều không chọn được phải nha. Lã bố hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta đại hoa cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu quan viên. Truyền chấm ý chỉ, cứ như vậy hạ chỉ. Làm không tốt, trực tiếp xéo đi. Nghe lã bố lời nói, Tuần Úc trong lòng âm thầm kêu khổ, làm như vậy thật muốn xảy ra chuyện a. Hoàng thượng, bất quá, Tuần Úc hiểu rõ hoàng thượng tính tình, chỉ cần là hoàng thượng quyết định chuyện, liền tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Kỳ thật lã bố lại làm sao không biết, làm là như vậy sẽ xảy ra chuyện, nhưng là, cải cách văn tự, càng sớm tiến hành càng tốt, càng muộn tiến hành. Lực cản liền sẽ càng lớn. Hiện đang tiến hành lời nói, mặc dù sẽ sai lầm, nhưng là đại khái còn tại khả khống phạm vi bên trong. Hiện tại phải dùng lôi lệ phong hành tư thái phổ biến cải cách. Càng là không quả quyết, náo ra nhiễu loạn lại càng lớn, lại càng tăng khó mà thu thập. Rất nhanh, ý chỉ hoàng thượng hạ đạt, truyền lại cấp phía dưới mỗi một cái quan viên. Nhìn thấy ý chỉ hoàng thượng, những này đại hoa lớn nhỏ quan lại, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Thì ra, cải cách chủ ý, thật là hoàng thượng xuất ra. Đồng thời, hiện tại đã cưỡng chế thi hành. Hiện tại, bọn họ nên làm cái gì? Là nghênh hợp hoàng thượng, chủ động tham dự biến đổi, vẫn kiên trì bản tâm, thà chết chứ không chịu khuất phục. Đại hoa vô số quan viên. Nhào nhào lâm vào trong trầm tư. Chuyện này rất khó lựa chọn a. Sơ sót một cái,